Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, Di Sơn đảo hải. Vương quyền bá nghiệp minh bạch cái gì? Chu Nhất Tiên không biết, hắn chỉ biết một chút. Sau khi trở về, vị này vương quyền thế gia đại thiếu gia tuyệt đối lại trợ giúp mình đại lực mở rộng công pháp tu hành. Đồng thời, tại hạ quốc cảnh nội, mình công pháp truyền thừa con đường, vậy nhất định có thể có được càng nhiều ủng hộ. Hết thảy, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhìn xem vương quyền bá nghiệp lưng ảnh biến mất tại ngoài cửa viện, Chu Nhất Tiên một bộ nắm vững thắng lợi bình tĩnh thong dong. Lừa đảo, nhìn xem Chu Nhất Tiên đặc biệt trang bức bộ dáng, một bên nắm tiểu loli đại loli trợn trắng mắt, nói xong, tựa hồ cảm thấy cái này đánh giá không đủ đúng trọng tâm. Đại loli nghĩ nghĩ lại tăng thêm một câu: Thần côn, ân, lừa đảo, thần côn, cực kỳ đúng trọng tâm, cực kỳ bình luận trực quan. Chỉ là, nghe được mình tại đại loli trong lòng lại là dạng này một bức hình tượng, Chu Nhất Tiên lúc ấy liền không vui, nói hắn là thần côn. Hắn nhận, dù sao đi qua hệ thống giải thích về sau, Chu Nhất Tiên đối thần côn hai chữ này nội tâm là không có tâm tình mâu thuẫn. Nhưng là, lừa đảo là cái quỷ gì? Hắn Chu thần côn lúc nào liền thành tên lường gạt? Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không đối lừa đảo hai chữ này có cái gì lầm hội? Đại lừa gạt, Bích Giao không có dựng hắn cái kia gốc dạ. Trợn trắng mắt, lần nữa phun ra ba chữ. Hắc, Chu Nhất Tiên liền không vui. Cái gì gọi là lừa đảo? Binh pháp có nói, thiện chiến người không hiển hách chi công. Bản thần côn đây là mưu kế. Hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, là binh pháp, biết hay không? Nghe vậy, Bích Giao quay đầu nhìn về phía thần côn. Thần tình trên mặt phá lệ nghiêm túc. Nhìn Chu Nhất Tiên trên mặt cũng nhịn không được nghiêm một chút. Sau đó, lão gia gia, ngài có phải hay không đối binh pháp có cái gì lầm hội? Đến, hiện học hiện mại sáo lộ. Chu Nhất Tiên, MMP, gia gia, mứt quả. Ngay tại bầu không khí một lần cực kỳ quỷ dị thời điểm, tiểu loli thanh âm cùng hợp thời vang lên. Sau đó, Chu Nhất Tiên liền nhớ lại tới một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Hắn buổi chiều đi ra ngoài, thật là cho tôn nữ mua mứt quả đi. Sở dĩ thuận thế lắc lư vương quyền bá nghiệp cùng đại quả cam một đi, hoàn toàn là nghe hệ thống nhắc nhở về sau thuận thế mà vì đó. Mà rất không may, chỉ lo người giả bị đụng thần côn. Tại người giả bị đụng về sau hoàn toàn quên đi mứt quả sự tình. MMP, vương quyền bá nghiệp cái này hỗn đản. Rõ ràng nói xong cho nhà ta tôn nữ mang mứt quả trở về a. Hiện tại, mứt quả ở chỗ nào? Ăn, hồ ly thanh âm bên trong không có một tơ một hào áy náy. Như vậy tự nhiên, mà nhưng, ai quy định chỉ có tiểu loli có thể thích ăn mứt quả? Ai quy định chỉ có loli có thể thích ăn mứt quả? Ngự tỷ lại không được. Hồ ly biểu thị, nàng vậy thích ăn loại kia chua chua ngọt ngọt. Có vấn đề gì không? Với lại, nàng phụ trách là tại vương quyền bá nghiệp lần thứ nhất đưa tiền lúc đến đợi tiệt hồ. Nghĩ đến đối phương không nhất định phải đưa mấy lần. Coi như mứt quả bị trộm đằng sau hẳn là cũng còn có. Cho nên, nàng thanh lần đầu chiến lợi phẩm ăn. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Ai biết cái kia vương quyền bá nghiệp như vậy không đáng tin cậy. Lần thứ hai liền quên mất quả chuyện. Chu Nhất Tiên, các ngươi là trời cao phái tới thay phiên khi dễ bản thần côn a. Hệ thống, mất quả, trước mắt không phải sinh tồn hình thức. Hệ thống tạm không cung cấp này phục vụ. Chu Nhất Tiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Chu Nhất Tiên đầu tiên là cho tôn nữ mua được một cái bia mứt quả thả trong sân. Sau đó đi phủ thành chủ, lấy đi thành chủ đại ấn. Khi thành chủ đại ấn tới tay một khắc này, cả tòa Thiên Dung thành triệt để đã rơi vào Chu Nhất Tiên trong khống chế. Đương nhiên, loại này khống chế cũng chỉ là đối với phàm nhân cùng phổ thông tu sĩ. Về phần một chút tu hành có thành tựu người tu luyện, tự nhiên sẽ không nhận một tòa hộ thành đại trận hạn chế. Dù sao, cái này Thiên Dung Thành cũng không phải kinh thành hoàng thành. Đại trận cũng chỉ là một tòa phổ thông kim đan đại trận. Lấy đi thành chủ đại ấn. Chu Nhất Tiên nhắc nhở béo thành chủ tại trong vòng 3 ngày chuyển ra Thiên Dung Thành. Sau đó rời đi phủ thành chủ. Rời đi phủ thành chủ về sau. Chu Nhất Tiên ngự khí đằng không mà lên. Lập thân Thiên Dung Thành trên không. Nhìn xuống phía dưới vạn dân. Đứng thẳng bên trong hư không. Chu Nhất Tiên chậm rãi mở miệng. Thanh âm trong nháy mắt chuyển lượt cả tòa Thiên Dung Thành. Thiên Dung Thành tất cả cư dân xin chú ý. Ngay hôm đó lên, Thiên Dung Thành thoát ly Đại Hạ Hoàng Triều. Độc lập 5 nước bên ngoài. Từ hôm nay trở đi trong vòng 3 ngày. Hạn tất cả cư dân rời xa Thiên Dung Thành. Sau 3 ngày một lần nữa thu hoạch vào ở chứng minh hậu phương vào thành. Đứng trong hư không, Chu Nhất Tiên liên tiếp lặp lại 3 lượt. Mới từ không trung hạ xuống. Về phần những cư dân kia hội không hội nghe hắn khuyến cáo. Ngoan ngoãn rời đi còn tốt. Nếu như không nhìn hắn khuyến cáo 3 ngày sau còn tại Thiên Dung Thành ngưng lại lời nói. Chu Nhất Tiên biểu thị. Đến lúc đó bọn hắn hội lưu lại một trận khó quên mất ức. Về phần làm như vậy hội không hội lương tâm không qua được. Chu Nhất Tiên xưa nay không cảm thấy mình là cái thiện lương người. Càng sẽ không cảm thấy mình muốn vì người khác ủy khuất mình. Huống chi, cái này Thiên Dung Thành bên trong. 9 thành 9 người đều có thể tra ra chút không sạch sẽ nội tình. Chu Nhất Tiên đứng trên không trung gọi hàng. Rất nhiều người đều từng nhìn thấy. Một tên chỉ ít nguyên anh kỳ trở lên cường giả tối hậu thư. Phần lớn người đều hội coi trọng. Nhưng giống bọn hắn những người này. Rất nhiều đều từng phạm qua sự tình lưu lại qua án cũ. Cái này Thiên Dung Thành trước kia gần như thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Ở chỗ này bọn hắn có thể bình thường sinh hoạt, mà một khi rời đi Thiên Dung Thành, đi những thành thị khác, còn có thể hay không qua như thế tưới nhuần, thậm chí hội không hội xa lưới vào tù, đều là ẩn số. Cho tới, một phương diện lo lắng không biết cường giả thanh toán, một phương diện lại lo lắng rời đi Thiên Dung Thành về sau không thể sinh kế. Rất nhiều người khi lấy được thông chi trước tiên đều rất là xoắn xuýt. Nhoáng một cái, 3 ngày thời gian vội vàng mà qua. 3 ngày qua, Thiên Dung Thành bên trong, tiếp cận 1/3 cư dân nghe Chu Nhất Tiên tối hậu thư. Trong 3 ngày qua rời xa Thiên Dung Thành, nhưng nhiều người hơn, lựa chọn đem Chu Nhất Tiên tối hậu thư không nhìn. Ân, vậy không thể nói là không nhìn. Nghe tự nhiên là nghe được. Vậy tự nhiên là ghi ở trong lòng. Chỉ là... Trong lòng mỗi người đều có may mắn tâm lý. Nhất là, cả tòa Thiên Dung Thành hơn 30 vạn cư dân. Đại bộ phận điểm đều lựa chọn không dọn ra ngoài tình huống dưới. Bọn hắn không cho rằng Chu Nhất Tiên có thể có biện pháp nào. Chẳng lẽ lại, đối phương thực có can đảm ỷ vào tu vi cao đem hắn nhóm toàn giết. Nếu như đối phương thật dám làm như thế, dù là nơi này là Thiên Dung Thành. Dù là nơi này đại đa số người nền tảng mà đều không sạch sẽ. Nhưng cái kia chút danh môn đại phái vậy tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ. Ta liền ỷ ở chỗ này không đi. Pháp không trách chúng cái này. Chính là ta lực lượng. Cách làm này, nếu như là người bình thường. Đừng nói là bình thường nguyên anh. Cho dù là bình thường hóa thần cường giả. Hơn phân nửa cũng là thúc thủ vô sách. Nguyên anh là có thể đô thành. Hóa thần là có thể diệt quốc, nhưng đây chẳng qua là đối với chiến lực mà nói, nhưng cũng không có nghĩa là đối phương liền có thể không kiêng nể gì như thế. Dù sao, thiên hạ chi lớn, xa không chỉ là một cái nguyên anh một cái hóa thần. Vô duyên vô cớ động một tí giết chóc hàng mấy chục, mấy trăm vạn, những cường giả khác tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chỉ là, khác người tu hành thúc thủ vô sách tình huống. Tại Chu Nhất Tiên nơi này, lại cũng không là việc khó gì. Ngày thứ 3 trước kia, Chu Nhất Tiên hầu hạ tôn nữ nếm qua điểm tâm về sau. Mang theo thần thú, hồ ly cùng lớn nhỏ 2 cái lô ly. Tiểu lô ly ôm biến thành tiểu nãi trò lớn nhỏ thao thiết. Một đoàn người hướng về Thiên Dung Thành đi ra ngoài. Ra Thiên Dung Thành, một đường hướng đông, được không đủ 30 dặm. Một vùng biển xuất hiện ở trước mắt. vùng biển này chi rộng. Cho dù lấy Chu Nhất Tiên sắp đi vào hóa thần cảnh tu vi, đều không thể nhìn đến phần cuối. Ra ra, chúng ta tới đây làm gì nha? Nhìn trước mắt biển cả, tiểu loli nháy nháy mắt, không hiểu nhìn xem nhà mình ra ra. Nghe vậy, đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung đến Chu Nhất Tiên trên thân. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết tới này bờ biển làm gì. Đối mặt vô song ánh mắt nghi ngờ, Chu Nhất Tiên nhếch miệng cười cười. Dọn nhà, nghe vậy, mấy người đều là sững sờ. Dọn nhà, đem đến trong biển sao? Mặc dù lấy bọn hắn tu vi ở trong biển sinh hoạt không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chính người thường mà nói, cũng không phải thủy tộc, ai hội trông nom việc nhà đem đến trong biển. Đối mặt mấy người giật mình ánh mắt, Chu Nhất Tiên hắc hắc một cười. Lùi lại một chút, hôm nay, bản thần tiên liền để cho các ngươi nhìn một chút cái gì gọi là chân chính thần tích. Dứt lời, Chu Nhất Tiên dưới chân một đóa mây trắng hội tụ, nâng Chu Nhất Tiên bay đến không trung. Dâu bạc trắng tóc trắng, quần áo tại trong gió nhẹ bay phất phới. Chân đạp tường vân phía trên Chu Nhất Tiên, vậy mà thật có mấy điểm tiên phong đạo cốt cảm giác. Hệ thống, không có vấn đề a. Chân đạp tường vân phía trên, Chu Nhất Tiên trong lòng vẫn có chút bận tâm hỏi. Yên tâm, mời chủ ký sinh bắt đầu ngươi biểu diễn. Nghe vậy, Chu Nhất Tiên trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc ý cười. Trong đôi mắt nở rộ hai vẻ thần quang, bên trên đạt 33 trọng thiên, cho tới 18 tầng địa ngục. Cái kia là vừa vặn xuất thế tôn ngộ không? Chu Nhất Tiên trong mắt hai đạo thần mang nhìn xuyên hư ảo, thẳng vào thập vạn đại sơn chỗ sâu. Núi đến, Chu Nhất Tiên nhấc tay khẽ vẫy. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, 7 tòa kỳ phong bay lên trời. Tại vô số đại năng lực giả mộng bức nhìn soi mói vạch phá thanh minh, trực tiếp bay hướng Chu Nhất Tiên chỗ hải vực. Không đợi chú ý đến cái này một dị tượng người kịp phản ứng, 7 tòa kỳ phong đã bị Chu Nhất Tiên thu tới phụ cận. Che biển, Chu Nhất Tiên tay phải hướng phía dưới vung khẽ. Tiếng ầm vang bên trong, 7 tòa kỳ phong rơi xuống. Ước 1/3 sơn phong không vào nước bên trong. Có khác 2/3 sơn phong đứng ở trên mặt nước. Thành thất tinh không có gì làm chi thế. Rời núi, lấp biển, thần châu các nơi. Rất nhiều chú ý tới Chu Nhất Tiên làm ra kinh thiên động mà kinh thế tiến hành người. Hết thảy đều lộ ra một mặt không thể tin trạng. Người tu hành vừa vào Nguyên Anh liền có thể khống chế thiên địa chi lực. Đến hóa thần đã là như là tiên thần bình thường nhân vật. Đưa tay ở giữa khai sơn đoạn nhạc, một người đồ thành diệt quốc đều không phải là việc khó gì. Đến hợp đạo cảnh, càng là danh xưng có thể di sơn đảo hải. Nhưng cái kia cũng chỉ là trên lý luận cùng danh xưng mà thôi. Nhưng thật muốn đi làm, khai sơn đoạn nhạc, có lẽ toàn bộ thần châu có thể làm được không dưới hai tay số lượng. Nhưng di sơn đảo hải loại chuyện này, từ xưa đến nay, chưa hề có một người thật làm thành qua. Cái này dính đến không chỉ là phá hư, càng có tạo hóa. Nếu không núi có thể rời, biển có thể lấp, nhưng rời tới núi, lấp đầy biển, vạn vật lại sinh cơ câu diệt. Làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Cho nên, khi nhìn đến Chu Nhất Tiên lại có thể thi triển ra thần thông như thế thủ đoạn, dường như ngay cả dãy núi biển khí một trận tụ đến thời điểm, các đại môn phái cường giả đều rung động không hiểu. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, càng làm hắn hơn nhóm kinh hãi sự tình. Còn ở phía sau, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.